Đây là sở công an thành phố Bạch Sơn muốn bọn họ đi hiệp trợ cho con gái cưng của trưởng công an thành phố. Biết được như vậy, bọn họ rất cao hứng. Đây là chuyện tốt, đi theo thiên kim của trưởng công an thành phố làm sao mà lỗ vốn được. Trưởng công an thành phố Tào cũng đã từng nói qua, người trẻ tuổi dũng cảm phải biết chọn gánh nặng, xuống bên dưới cơ sở rèn luyện bản lĩnh. Như vậy mới có thể tích lũy kinh nghiệm cho nghề nghiệp của mình càng thêm bản lĩnh, sau này mới có thể gánh thêm chức trách quan trọng hơn. Lời nói này nghe qua thật là hay, lãnh đạo đúng là lãnh đạo, nghe xong hình như là mình xuống công tác ở cơ sở là vì tốt cho bản thân mình vậy, đó là vì tương lai gánh chịu nhiều hơn trọng trách. Nhưng nếu cẩn thận phân tích tình huống lãnh đạo nói gì, nói muốn cho lên chức sao? Không có, nói cho mình gánh thêm trọng trách sao? Cũng không có. Hiển nhiên trường sở công an Tào biết rõ đạo lý này. Trần Tĩnh Tĩnh cùng Dương Chấn đóng giả dạng làm đôi tình nhân đi đến tỉnh Vân Nam. Đúng lúc này hai người ngay đang ở phòng đối diện với phòng của Trương Nguyên Phòng. Hai người chia nhà mỗi người một giờ, chỉ nhìn chằm chằm quan sát cửa phòng của Trương Nguyên Phòng. Đây là lầu 3, chỉ cần Trương Nguyên Phòng từ nơi này đi ra ngoài là có thể dễ dàng phát hiện. Đồng trưởng ra lệnh như thế này là có ý gì? Hiện tại liền động thủ, Dương Chấn hỏi. Hắn có chút không rõ lắm ý tứ của Tào Bạch Phượng, cầm điện thoại di động hỏi Trần Tĩnh Y, đừng hỏi em, anh là tổ trưởng, em chỉ hành động theo lời của anh. Trần Tĩnh Tĩnh không khéo trả lời, con mắt vẫn y nguyên thông qua mắt mèo cửa phòng, quan sát cửa phòng đối diện, dùng lý do gì đi nữa, đây không phải là trên địa bàn của chúng ta, vạn nhất xảy ra chuyện bất ngờ thì làm sao bây giờ, nếu muốn hành động bí mật làm cho người không biết, quỷ không rất là phiền toái, Dương Chấn nói ra. Cái này có gì mà phiền toái, anh đi ra ngoài mua một số bột ngọt mì chính, nhân tiện đến công ty cho mướn xe hơi, thuê một chiếc xe, chờ trời tối xuống tay, em đoán chừng đồn trưởng Tào Bạch Phương ở bên kia cũng đang sốt ruột chờ đợi đấy, việc này phải làm nhanh a, đều là làm cảnh sát. Trần Tĩnh Tĩnh vừa nói đi mua bột ngọt mì chính, Dương Chấn liền biết rõ là có ý đi mua ma túy vu vạ để sau này làm chứng cứ bắt người, hắn hướng về Trần Tĩnh giơ ngón tay cái lên. Nhưng việc này có cần hướng về trưởng sở công an thành phố Tào báo cáo không? Chứ đến lúc đó có việc gì thì đem trách nhiệm đều ụp lên trên đầu chúng ta. Với lại, vì cái gì mà động thủ, chúng ta hoàn toàn không biết đến. Vạn nhất bắt rồi sau này có sự nhầm lẫn. Đến lúc đó ai đứng ra gánh trách nhiệm, là em hay chính là anh? Dương Chấn có chút do dự, anh mau đi đi, có gì em chịu. Trần Tĩnh Tĩnh lặng lẽ mở cửa ra nói, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 371, đêm đã dần khuya, nhưng tại đội cảnh sát hình sự công an huyện Hải Dương trong phòng thẩm tra đèn đuốc vẫn còn sáng trưng, Thạch Lỗi cũng hoàn toàn kiệt sức mất đi sức sống, hắn đã khai hết tất cả, ngay cả chuyện khi còn bé nhìn lén bà thím hàng xóm tắm rửa, bị bà thím phát hiện lôi vào bắt phải bú cái âm hộ ra sao cũng đều khai tuốt, nhưng Tào Bạch Phượng vẫn không có buông tha cho hắn, Miêu Chấn Đông cũng chưa có quay về, hắn cũng đang chờ kết quả, hắn đã đi ra ngoài. Cũng không có ý quay lại phòng thẩm vấn nữa, hắn muốn biểu hiện đầy đủ tín nhiệm với Tào Bạch Phượng, chỉ có điều là Miêu Chấn Đông không vụ án này còn là một vụ án chồng trong án, tối nay cũng nhất định có rất nhiều người thức, Đinh Nhị Cẩu đã đến huyện Hải Dương, hắn đang đợi người của Tào Bạch Phượng bên kia động thủ, sau khi thành công, hắn sẽ ngay lập tức đi gặp đại chủ nhiệm Lâm Đức Vinh, đầu tiên đem việc khó khăn chướng ngại khi giam giữ bí thư Trương Nguyên Phòng là đại biểu nhân dân toàn quốc huyện đưa ra cho Lâm Đức Vinh tính cách. Tiếp theo lại đi tìm đến trưởng ban Dương Đại Chí của ban kỷ luật thanh tra huyện. Hắn biết rõ, Dương Đại Chí vẫn đang chằm chằm ngó đến vụ án ở Trấn Độc Sơn, nhưng bởi vì bằng cớ chưa đủ, còn bị bí thư huyện ủy Trịnh Minh Đường gây áp lực, cho nên vừa rồi vụ án để cho Tôn Quốc Cường tự sát chết, làm cho ông mất hết mặt mũi ở trước lãnh đạo kỷ luật thanh tra thành phố Bạch Sơn bí thư La Bàn Hạ. Bí thư La Bàn Hạ tự mình đến huyện Hải Dương để ông làm chỗ dựa, để cho ông hoàn thành bản án kia. Nhưng, trong nội tâm ông cố nén giận trong lòng không cam tâm, cho nên Đinh Nhị Cẩu hiểu rõ, chỉ cần mình đem Trương Nguyên Phòng giao cho trưởng ban Dương Đại Chí nhất định sẽ đem Trương Nguyên Phòng nghiền ép sạch sẽ. Cộc, cộc, cộc, 10 giờ tối, Trần Tĩnh Tĩnh hóa trang mặc một cái áo khêu gợi mỏng manh khêu gợi, lộ ra mảnh lưng trắng miệng, cái váy ngắn bên trong mặc bộ đồ lót màu đen cực kỳ khiêu khích, cao ngất hai bầu vú đứng vững đem cái áo màu hồng nhạt đội lên cao cao, dáng người tốt đẹp tuyệt luân đột thể hiện. Trên tay cầm một đĩa trái cây hoa quả, tiếng gõ cửa vang lên làm Trương Nguyên Phòng khẩn trương tới cực điểm trái tim như muốn chấn vỡ. Nhìn qua mắt mèo từ bên trong quan sát, thì ra là một cô gái xinh đẹp, lúc này ông mới bình tĩnh trở lại. Có chuyện gì không? Trương Nguyên Phòng kéo cửa ra hỏi. Thưa ông, Đây là ông chủ khách sạn của tôi biếu tặng dĩa trái cây hoa quả. Cảm ơn ông quang lâm trú ngụ ở khách sạn. Trần Tĩnh Tĩnh nhỏ giọng điềm đạm đáng yêu nói. Trương Nguyên Phòng nhìn Trần Tĩnh Tĩnh, vóc người rất đẹp, trước lồi sau vểnh, nhất là trước ngực rất no đầy, liền không đứng đắn trêu ghẹo hỏi, ngoại trừ dĩa trái cây hoa quả còn có gì khác nữa không? Trương Nguyên Phòng cười dâm hỏi dò, ông ta vốn tưởng rằng cô gái này sau lời trêu ghẹo của ông sẽ để dĩa trái cây lại rồi nhanh rời khỏi nơi đây, không nghĩ tới Trần Tĩnh Tĩnh lại quyến rũ cười cười, thưa ông. Ông còn nghĩ muốn đến cái gì nữa, chỉ cần có tiền nhiều, việc gì cũng đều có thể thương lượng. Lúc này Trương Nguyên Phòng mới hiểu được, đưa đĩa trái cây là giả, chuyện kia mới là thật, ông càng chắc chắn tin vào thân phận của Trần Tĩnh Tĩnh, chỉ là một cô gái xinh đẹp đưa hàng tới cửa mà thôi. Trần Tĩnh Tĩnh thân hình chen vào bên trong khe cửa, cửa phòng lập tức khóa trái lại, Trương Nguyên Phòng nhìn qua đồng hồ trên cổ tay, thời gian còn sớm, giờ hẹn đến 12 giờ khuya, bây giờ đánh một pháo thời gian vẫn còn kịp. Trần Tĩnh Tĩnh nhẹ nhàng bước đến đem dĩa trái cây hoa quả đặt ở trên tủ đầu giường, xoay người một cái. Tất cả đều dựa theo kế hoạch tiếp cận Trương Nguyên Phòng, dưới ánh đèn sáng trắng của gian phòng, khuôn mặt cô bàn bạc xinh đẹp động lòng người, lông mi thật dài, cái mũi khéo léo, đặc biệt cái miệng hơi vểnh lên đầy gợi cảm. Trương Nguyên Phòng thấy trước mắt cô gái này tràn đầy mùi vị thành thục, trong lòng đại động. Trần Tĩnh Tĩnh nhìn thấy Trương Nguyên Phòng ánh mắt sáng ngời, cô đến đây chính là tìm Trương Nguyên Phòng, lại cảm thấy đến Trương Nguyên Phòng kia ánh mắt nóng bỏng, làm cho Trần Tĩnh Tĩnh hai má có chút hồng nhuận. Nhưng vẫn bình thản đi tới, Trương Nguyên Phòng nhìn Trần Tĩnh Tĩnh bởi vì đi lại mà cặp vú đứng thẳng nở nang nhấc lên từng trận sóng sữa, hai mông đầy đặn theo bước chân của cô đi lại tả hữu lay động, thân thể vừa vặn thành thục phong vận dưới làn váy áo biểu lộ không bỏ sót thứ gì. Trương Nguyên Phòng vẫn tương đối cẩn thận, cũng không có trực tiếp ngay tức khắc nhào đến ôm lấy thân hình của cô. Trần Tĩnh Tĩnh cảm thụ được Trương Nguyên Phòng đối thân thể mình đã bắt đầu khát vọng, cô chẳng những không có bất kỳ sự phản cảm nào, mà trong nội tâm ngược lại có chút phấn khích. Đối với cô, tình cảm yêu đương cũng không có coi trọng bằng nhiệm vụ công tác của mình. Mỗi khi dùng thân thể mình có thể cám dỗ được đối tượng, chính là thỏa mãn thích thú lớn nhất của Trần Tĩnh Tĩnh. Trương Nguyên Phòng nhìn thấy hai cái tất chân dài màu đen ôm lấy cặp đùi thon tròn, thật sự ức chế không được nội tâm kích tình, liền đưa đôi tay để ở trên đầu vai của cô. Trần Tĩnh Tĩnh không có tránh né, từ trên người Trần Tĩnh Tĩnh lan tỏa một loạt hương thơm, trong lòng Trương Nguyên Phòng nhảy dồn dập. Ông cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên cổ cô, khi đôi môi của ông chạm được làn da nhẵn mịn da thịt thì trong lòng Trương Nguyên Phòng hoàn toàn mê say rồi. Trần Tĩnh Tĩnh hô hấp dồn dập, tựa vào trên người của Trương Nguyên Phòng. Trương Nguyên Phòng thoáng cái miệng đã ngậm chặt đôi môi ướt át Trần Tĩnh Tĩnh, hơi thở của cô mang theo hơi ẩm, hà hơi phà đến trên mặt Trương Nguyên Phòng, cái lưỡi thơm tho trắng hồng ôn nhu đưa vào miệng của ông. Trương Nguyên Phòng phát ra tiếng hừ nhẹ. Trần Tĩnh Tĩnh tham lam liếm khắp từng cái bộ vị trên miệng Trương Nguyên Phòng, ông ta thưởng thức mùi đầu lưỡi hòa nước bọt của cô, cảm giác được môi của cô thực mềm mại ướt đầu lưỡi lại sụp vào trong miệng nóng bỏng Trần Tĩnh Tĩnh tìm kiếm lấy, xúc cảm cực kỳ thoải mái. Trần Tĩnh Tĩnh lúc này mới phát giác tay trái Trương Nguyên Phòng đã theo vạt áo trước duỗi vào cách bóp lên bầu vú phải bên ngoài cái nịt ngực, tay phải thì thọc vào xuống phía dưới cái âm hộ mình lục lọi, cách cái quần lót đè hõm xuống ngay giữa cái khe thị âm hộ. Còn hai cái tay nhỏ bé Trần Tĩnh Tĩnh từ lâu cũng đã đưa vào bên trong hán Trương Nguyên Phòng, cầm thật chặt cây dương vật lửa nóng tráng kiện của hắn. Trương Nguyên Phòng cúi đầu nhẹ nhàng tại vành tai trên Trần Tĩnh Tĩnh liếm nhẹ, sau đó nhẹ nhàng nói, cô gái, tôi đã muốn cô, bao nhiêu tiền không thành vấn đề. Trần Tĩnh Tĩnh tựa vào trong lòng Trương Nguyên Phòng, nhắm chặt hai mắt, khẽ gật đầu, Trần Tĩnh Tĩnh lại đột nhiên mở mắt ra thẹn thùng rù rì nói, nhưng em không thể qua đêm đâu, không có quan hệ. Tôi chỉ cắm vào một lần thôi. Đối mặt với Trần Tĩnh Tĩnh khơi mào như thế, Trương Nguyên Phòng đã dục hỏa như đốt, hiện tại chỉ muốn sớm một chút đem cây dương vật dâm rễ vào cái vườn hoa nhỏ ấm áp thấm ướt của cô mà thôi. Lúc này Trần Tĩnh Tĩnh hai gò má ửng đỏ, mềm mại thanh âm của yếu ớt mũi kêu, cô thừa biết càng ẩm ờ thì càng kích thích dục tính của ông ta. Trương Nguyên Phòng nói xong cởi quần áo của cô ra, Trần Tĩnh Tĩnh khẽ nhấc cái mông nâng lên để ông thuận tiện kéo cái quần lót xuống. Phản phất như đang khích lệ lấy Trương Nguyên Phòng. Trương Nguyên Phòng hít một hơi thật sâu, trên tay dùng sức, nhanh chóng cởi. Trương Tĩnh Tĩnh, vội vàng dùng hai tay che khuất mặt mình như là xấu hổ, nhưng xuyên thấu qua khe hở của các ngón tay, len lén quan sát tình hình. Trương Nguyên Phòng lúc này bị cảnh đẹp trước mắt rung động, nên ông thay đổi ý định, không đánh nhanh rút gọn mà từ từ thưởng thức khối màu mỡ bình nguyên này đang dâng hiến ra, đem Trương Tĩnh Tĩnh ôm để trên chiếc giường rộng. Còn mình thì quỳ gối ở dưới háng của Trương Tĩnh Tĩnh, cái đầu chôn ở giữa hai chân Trương Tĩnh Tĩnh, Lúc này ngoại trừ đối tất chân màu đen, toàn thân cô đã là trần truồng như nhộng rồi. Cô gái kia làn da động tình dưới trạng thái trong trắng lộ hồng, đường cong hoàng mỹ từ đầu gáy dọc theo thon dài cổ rồi trèo lên đến hai bầu cao ngất, tiếp theo xuôi xuống đến cái bụng bằng phẳng, vòng qua cái mông hồng viên. Điều làm cho làm Trương Nguyên Phòng cảm thấy rung động mà quyết định chậm rãi nhấp nháp cô gái này là do nguyên nhân. Bên dưới cái mu âm hộ vốn phải là khu vực lông đen rừng rậm, lại xuất hiện một mảnh bình nguyên tuyết trắng trơn bóng. Một cái khe nước màu hồng lẳng lặng nằm ở chính giữa cái âm hộ như một nhánh sông nhỏ. Phụ nữ qua tay Trương Nguyên Phòng cũng không ít, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy loại cảnh đẹp này. Một cái âm hộ trơn tru như bé gái không một sợi lông. Lúc này ông cũng đã quên mất theo như lời đồn là chạm vào cái âm hộ không lông thì sẽ rất xui xẻo. Ông bây giờ lại thấy mình may mắn khi vô tình lại bắt được của quý như thế này. Ông vươn tay ngón tay run rẩy, dọc theo cái khe thịt trơn tru hồng thắm kia, nhấn nhẹ hõm vào. Trương Tĩnh Tĩnh dưới sự kích thích, hai chân rắn chắc như duỗi căng ra. Trương Nguyên Phòng cũng không nhịn được khi Trương Tĩnh Tĩnh từng đợt nhột nhạt trên rỉ. Sau đó ông cúi đầu lè lưỡi dọc theo hai bên mép nhỏ bên trong khe hở qua lại liếm láp. Đợi đến cửa miệng âm đạo Trương Tĩnh Tĩnh dịch nhần tươm ra ướt át lan tràn, mới tạo mở ra đôi môi, vói cái đầu lưỡi vào bên trong bí đạo. Cho sâu hơn một chút. Trương Tĩnh Tĩnh lúc này đã sớm lên cơn động đực, hỗn loạn lấy hai tay gắt gao đè lại đầu Trương Nguyên Phòng, cái mông hẩy lên phối hợp với động tác đầu lưỡi của Trương Nguyên Phòng, dùng sức hướng cái âm hộ về phía trước lay động, hưởng thụ khoái cảm từ cái đầu lưỡi của ông. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm. Chương 372, qua gần 5 phút, Trương Tĩnh Tĩnh rên to lên một tiếng, cái mông đít hẩy lên cao quá mặt giường, dịch nhần liên tục không ngừng chảy ra, làm cho Trương Nguyên Phòng tận tình nhấm nháp đầy đủ, chìm đắm trong cơn sướng khoái, hạ thể Trương Tĩnh Tĩnh đóa hoa cửa miệng âm đạo lén lút tràn ra, lộ ra cái lỗ nhỏ hé mở mời gọi người đến hái. Trương Nguyên Phòng nhanh chóng cởi sạch y phục của mình, này cô gái, quỳ xuống mau đưa mông vểnh lên. Trương Nguyên Phòng dùng bàn tay vỗ vỗ vào cái mông Trần Tĩnh Tĩnh nói. Trần Tĩnh Tĩnh quyến rũ liếc mắt nhìn Trương Nguyên Phòng một cái, rồi xoay quỳ trên mặt đất giống như con chó nhỏ. Cái mông hồng viên vểnh lên thật cao, Trương Nguyên Phòng nhìn cái âm hộ trắng hồng không một sợi lông nước miếng thẳng nuốt, tay phải cầm cây dương vật, tay trái nâng lên cái mông đẹp Trần Tĩnh Tĩnh. Hai cánh tay đồng loạt dùng sức, đầu khất dương vật liền chen vào bên trong tiểu hoa viên của Trần Tĩnh Tĩnh. Theo sau ông buông ra tay phải. Hai tay giữ lấy hai bên cái mông to mọng Trần Tĩnh Tĩnh bắt đầu nhấp tới, Trần Tĩnh Tĩnh cũng chủ động lắc lư xoay trở cái mông, để cho dương vật Trương Nguyên Phòng thâm nhập vào chỗ sâu nhất trong âm đạo của mình. Rất nhanh đút vào, thân dương vật cấn vào thành trong thịt non đỏ tươi âm đạo, tiến ra tiến vào, thân cây dương vật trùm lên một tầng màu trắng sữa dịch nhần bên trong âm đạo bài tiết ra. Trương Nguyên Phòng ôm chặt cái mông mỹ hảo phát cuồng rút ra đút vào, trong không khí tràn đầy âm thanh dâm đảng. Trương Nguyên Phòng hai chân dùng sức về đấy tới, dương vật cứng rắn thẳng tắp không cần làm dư thừa động tác nào, hắn cứ như vậy về mà đấy tới, thân thể nghiêng về trước, giao dương vật thật sâu vùi sâu vào trong cơ thể Trần Tĩnh Tĩnh. Trần Tĩnh Tĩnh hai cánh hoa mép nhỏ âm hộ dưới sự thôi thúc mạnh mẽ của Trương Nguyên Phòng, bị bắt buộc lực cuốn vào bên trong âm đạo, thật chặt theo ép vào hai bên trái phải thân cây dương vật. Lúc này toàn thân Trương Nguyên Phòng huyết dịch sôi trào. Nhiệt huyết xông qua dương vật liên tục không ngừng ở trong đầu khất tích tụ mà bắt đầu bành trướng, lắp đầy u cốc dũng đạo ở chỗ sâu trong Trần Tĩnh Tĩnh. Mỗi phân mỗi giây, dương vật của Trương Nguyên Phòng ở trong cơ thể Trần Tĩnh Tĩnh khuếch trương, ông đã cảm giác được đầu khất đã phồng đến cực hạn. Ông cố nhịn, bởi vì đã biết đã sắp tới cơn khoái cảm hoàn toàn. Trương Nguyên Phòng cắn răng dùng sức đứng vững trong âm đạo Trần Tĩnh Tĩnh, hai tay ôm chặt lấy cái mông Trần Tĩnh Tĩnh hung hăng trong khe rãnh u cốc đảo quanh, bên trái quay chuyển. Lại hướng quẹo phải chuyển, chỉ nghe thấy hai bộ phân sinh dục phát ra tóc, ốc, tiếng vang. Bỗng nhiên, Trần Tĩnh Tĩnh trong cổ họng phát ra rên thảm. A ý da, muốn chết, nhanh mạnh lên đi. Cùng lúc Trương Nguyên Phòng cảm thấy được hắn trên mặt đầu khất đột nhiên truyền đến một trận tê dại, càng lúc càng mãnh liệt, dường như đầu khất đang bị một cái chổi lông nhỏ càng không ngừng từ trên xuống dưới cà sát. Toàn thân tất cả cơ bắp đều cương lên, ông dùng một đầu ngón tay mài lên hạt le nhỏ lộ ra bên ngoài khe thịt hở của Trần Tĩnh Tĩnh. Tiếng trên kêu giờ bị giấu ở dưới yết hầu, từ dưới cái âm hộ truyền ra sự kích thích giống điện lưu truyền khắp toàn thân Trần Tĩnh Tĩnh, dẫn phát Trần Tĩnh cơ bắp không tự chủ được run rẩy co rút âm tinh trào phát, theo cổ họng Trần Tĩnh Tĩnh nặng đi ra liên tiếp tiếng trên. Trương Nguyên Phòng đáy chậu hậu môn cơ đã co rút lại thành một đoàn, đầu khất toan phồng, đến rồi, ra rồi, núi lửa bùng nổ theo quy đầu lan tràn đến toàn bộ bụng dưới, Trương Nguyên Phòng tựa như gian khổ trèo lên vượt qua đỉnh.

Khi Trương Nguyên Phòng hạ xuống thấp chút nữa thì sau cùng chỉ kịp nhìn thấy là đùi phải Trần Tĩnh thoáng cái cao cao nâng lên, rồi là lập tức có một gót chân đập vào trên ót của ông. Ông có cảm giác mình như là đã ngủ rồi, và có lẽ đây là ân huệ cuối cùng trong đời mà Trương Nguyên Phòng được hưởng. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 373. Đây là lần đầu tiên Đinh Nhị Cẩu đến nhà của đại chủ nhiệm Lâm Đức Vinh. Trước kia tuy có đi theo Trọng Hải cùng Lâm Đức Vinh đã gặp mặt vài lần, nhưng lúc đó là các lãnh đạo đang trò chuyện. Hắn chỉ là một tên bưng trà rót nước phục vụ người. Thật không ngờ chính mình hôm nay lại có thể trở thành cùng Lâm Đức Vinh mặt đối mặt đàm luận. Dù hôm nay là đến cầu cạnh người, nhưng Đinh Nhị Cẩu rất là bình thản, bởi vì hắn biết rõ, cơ hội đang tới thuộc về hắn. Trương Nguyên Phòng bây giờ không có khả năng chống lại, nhưng chỉ cần Trương Nguyên Phòng còn ở tại Trấn Độc Sơn một ngày, hắn nếu muốn làm chút việc gì đó, luôn có rất nhiều hạn chế. Bởi vì thời gian gấp rút, Đinh Nhị Cẩu không kịp chuẩn bị cho Lâm Đức Vinh loại rượu nguyên chất ưa thích ở nhà máy rượu thành phố Bạch Sơn, chỉ có thể mua vội vàng vò rượu thuốc đã ngâm 20 năm, một vò là 6 cân, hắn bỏ ra gần 6.000 khối tiền. Cậu tìm ai? Mở cửa là một người đàn bà tầm trên 40 tuổi, vô tình trước ngực có cái cúc áo mở ra ở phía trên, bộ ngực sữa bông tuyết cùng với cái rãnh giữa hai vú sâu đậm hiện lộ ra. Cô mang theo đặc hữu của người đàn bà thành thục mà không kém phần ưu nhã, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt Đinh Nhị Cẩu. Trên ánh mắt của hắn thật nhanh chuyển động, đại khái đó là vợ của Lâm Đức Vinh. Chào thím, cháu tìm đại chủ nhiệm Lâm có chút việc, trước đây cháu là nhân viên cũ của chú. Đinh Nhị Cẩu vội vàng nói, nhưng hắn nhìn thấy người đàn bà này trong mắt tràn đầy vẻ bề trên, xem ra trong suy nghĩ cô ta, có người đến muộn như vậy tặng quà là đã quá quen thuộc. Ông ơi, có người tìm ông đấy. Người đàn bà hướng vào trong phòng khách hô to, ai vậy? Muộn như vậy đến làm gì? Lâm Đức Vinh tay phải cầm một cái ấm trà tử sa, đang thảnh thơi không lo lắng uống trà. Tử sa một loại đất sét, có nhiều ở Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô. Đất rất mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có màu nâu đỏ, tím đen. Chủ yếu dùng làm vật dụng đựng trà. Chào chủ nhiệm Lâm, cháu là Tiểu Đinh, không biết chú có còn nhớ không? Đinh Nhị Cẩu vừa thấy Lâm Đức Vinh xuất hiện, vội vàng lôi kéo làm quen. À, thì ra là cậu trẻ, vào đây, cậu không phải là đang ở dưới trấn sao? Như thế nào lại rảnh rỗi đến thăm lão già này hả? Khục, dù có đi nơi nào, cháu cũng không thể quên lãnh đạo cũ. Đinh Nhị Cẩu đánh rắn phải dập đầu, chân bước đi theo Lâm Đức Vinh vừa vào phòng khách, liền thuận tay đem vò rượu đặt ở trên sàn nhà kề bên cánh cửa. Ngồi đi, uống chút gì không? Lâm Đức Vinh hỏi, người đàn bà cũng là cơ trí. Quan sát thấy chồng mình đối với thằng trẻ tuổi này nhiệt tình như vậy, trong nội tâm đã biết rõ trong này nhất định là có vấn đề rồi. Không đợi chồng mình lên tiếng, cô đã rót cho Đinh Nhị Cẩu một chén trà. Ai ôi! Cảm ơn thím nhé, tự cháu rót trà cũng được, không dám làm phiền. Đinh Nhị Cẩu vội vàng đứng lên nhận lấy chén trà nói ra. Đừng khách sáo, hai người nói chuyện đi, tôi đi ngủ, muốn uống trà tự mình rót nhé. Người đàn bà nói xong cũng leo lên lầu tiến vào buồng trong. Đinh Nhị Cẩu ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy cái mông to ở phía trên uốn éo, cô mặc cái quần trắng, bình thường nhìn thì không thấy cái gì, nhưng khi bước lên bậc leo thang lầu, làn vải dán dính sát lên trên cặp mông, liền thay đổi có thể rất dễ dàng có thể đoán ra được, người đàn bà đang mặc một cái quần lót màu đỏ khá nhỏ, thậm chí một bên đường viền quần lót đã cấn đến vào trong khe đít của cô, cho đến khi người đàn bà lão đã khuất bóng, Đinh Nhị Cẩu mới đưa chén trà để lên trên bàn ngồi xuống, được rồi. Nói đi, chuyện gì, cậu giống như con mèo hoang vậy, không có việc thì chẳng đến đây đâu. Lâm Đức Vinh nhìn xem Đinh Nhị Cẩu lúc này tỏ vẻ cung kính, trong nội tâm thầm khen, nhưng không có biểu hiện ra ngoài mặt. Chủ nhiệm Lâm, chú cứ nói cháu như vậy, không có việc cháu không thể đến sao? Ngày trước chủ tịch huyện Trọng khi ra đi có nói cho cháu biết, sau khi ông ta đi rồi, có chuyện gì thì cứ trực tiếp đi tìm chủ nhiệm Lâm, tại huyện Hải Dương, người được chủ tịch Trọng tín nhiệm nhất chính là chú. Kỳ này chủ tịch Trọng ra đi, cháu giống như là đứa bé không có mẹ, chủ nhiệm Lâm, chủ cũng không thể bỏ mặc cháu à. Đinh Nhị Cẩu nửa đùa nửa thật nói, này chàng trai trẻ, chuyện gì không nói phải không? Không nói. Thì chú còn đi ngủ, Lâm Đức Vinh làm bộ muốn đứng dậy tiễn khách, thì được rồi cháu nói, đã đến đây rồi, cháu không nói mà được sao? Đinh Nhị Cẩu cầm lấy ấm trà của Lâm Đức Vinh, rót đầy chén trà cho ông, Lâm Đức Vinh không nói lời nào. Chờ Đinh Nhị Cẩu mở miệng, chủ nhiệm Lâm, gần đây tại trường trung học Trấn Độc Sơn có một giáo viên bại hoại cặn bã, vụ án này chắc chú cũng đã biết rồi, việc này gây ồn ào lớn như vậy, làm sao chú không biết được? Như thế nào? cậu đến đây là nói giúp cho tên giáo viên đó hay sao? Lâm Đức Vinh hỏi. Không phải, chuyện là như thế này, bề ngoài câu chuyện là tên giáo viên bại hoại này làm, nhưng bên trong thì lại liên quan đến một ít cán bộ của chúng ta. Tên giáo viên này đem những cô bé học sinh giới thiệu mai mối cho một vài cán bộ. Nói theo cách dân giả thì tên giáo viên này chỉ là một thằng ma cô dắt mối. Trong này còn có rất nhiều sự việc chưa có rõ ràng đấy. Lâm Đức Vinh nhướng mày. Có việc này sao? Vâng. Đã xác định đấy. Cũng chính tên giáo viên này đã khai ra Trấn Độc Sơn có dính líu đến hai cán bộ. Đinh Nhị Cẩu vô cùng nghiêm túc nói với Lâm Đức Vinh. Là ai? Thật ra Lâm Đức Vinh khi nghe xong có dính líu đến hai cán bộ chủ chốt, đã dự đoán ra là ai, ông chỉ là muốn chứng thật rõ ràng mà thôi. Tôn Quốc Cường và Trương Nguyên Phòng, hai người đều có tham dự, hơn nữa làm cho cô bé học sinh mang thai 8-9 phần là do bí thư Trương Nguyên Phòng, chỉ có điều là bây giờ còn chưa có câu trả lời xác định cuối cùng. Hừ, đúng là một lũ khốn nạn. Soảng một cái, Lâm Đức Vinh đã quăng ấm trà tử sa mà ông ưa thích trên mặt đất, bên trong văng đầy cặn bã lá trà, mảnh vỡ vụn tan tác, có chuyện gì mà nóng giận như thế? Người đàn bà đang ở trong phòng ngủ, nghe thấy động tĩnh, không kịp mặc vào quần áo, chỉ khoác vội cái váy ngủ lật đật chạy xuống, không có việc gì. Bà đi ngủ đi, không có việc gì, Lâm Đức Vinh khoát tay nói ra, liếc nhìn thoáng qua người đàn bà, mặt hắn chợt nóng lên, vì vợ Lâm Đức Vinh quần áo lót đã cởi ra hết có lẽ để ngủ truồng, hắn thấy rõ ràng một đám lông đen tùm ở dưới hắn xuyên thấu qua cái váy ngủ mỏng khoác vội. Lâm Đức Vinh quay mặt qua hỏi hắn tiếp, Trương Nguyên Phòng hiện tại đang ở nơi nào? Tôn Quốc Cường sau khi chết đi, Trương Nguyên Phòng có thể đã có cảm giác không an toàn rồi, cho nên ông ta hình như là có âm mưu bí mật vượt biên chạy ra nước ngoài, đã bị bí mật bắt giữ tại vùng biên giới Vân Nam, đang trên đường áp giải trở về. Ý của cháu đến đây chỉ là muốn mời đại chủ nhiệm Lâm hỗ trợ tạo thành cái chướng ngại về trình tự thủ tục, dù sao bí thư Trương Nguyên Phòng vẫn là đại biểu nhân dân toàn quốc của huyện. Cho dù là vi phạm pháp luật nghiêm trọng, vẫn không thể tự tiện bắt giữ. Chuyện này chắc phải là giao cho ban kỷ luật thanh tra điều tra trước khi bên công an vào cuộc, cho nên bọn họ ra tay trước khi có lệnh bắt. Do đó bọn họ cũng không muốn để người khác mượn cớ là làm không đúng theo trình tự mà quy trách nhiệm, cho nên cháu chỉ có thể là thỉnh cầu chủ nhiệm Lâm hỗ trợ. Bọn họ là ai? Lâm Đức Vinh nghe ra việc này không phải là Đinh Nhị Cẩu một người làm, là đồn trưởng công an Trấn Độc Sơn tên là Tào Bạch Phượng. Con gái của Tào sở trưởng công an thành phố Bạch Sơn. Cái con bé ấy à? Tôi có gặp con bé này mấy lần rồi, có đảm lược. Thôi đã trễ rồi, đêm nay là không thể nào làm được cái gì. Sáng sớm ngày mai tôi sẽ tổ chức đại hội thường ủy đảng, tạm dừng tư cách đại biểu nhân dân toàn quốc của Trương Nguyên Phòng. Cậu thấy thế nào? Vâng, cháu xin đại diện nhân dân Trấn Độc Sơn cảm ơn chú. Đi ngay đi, hãy kết thúc cho bằng được việc này. Cậu nhớ kỹ cho tôi. Việc này nhất định phải làm mạnh mẽ, đừng để cho tôi bị cậu bịp bợm đấy nhé. Chủ nhiệm Lâm, chú có cho cháu thêm một cái lá gan, cháu cũng không dám đây này. Đinh Nhị Cẩu cất bước rời khỏi, Lâm Đức Vinh quay trở lại trong phòng khách. Ông nhìn thấy vợ mình đang chỏng cái mông đít quét lấy những mảnh vỡ âm trà trên mặt đất. Ai, cái ấm trà này theo ta 10 năm rồi, hôm nay duyên phận chấm dứt, chỉ còn lại cái hũ mật này. Bất chợt nhìn thấy cái âm hộ vợ mình hớ hên trống trải, ông nói xong ngồi chồm hổm trên mặt đất. Hai bàn tay lại chui vào giữa hai chân của vợ mình. Ông làm sao vậy? À, tôi thấy người trẻ tuổi này cũng không tệ. Ông làm gì mà nổi giận lớn như vậy chứ? Lâm Đức Vinh cười không nói chuyện. Bà đột nhiên bị hai tay của ông vuốt ve xoa bóp. Toàn thân hơi ngứa ngứa nên lên tiếng. Lâm Đức Vinh tay của ông, đừng sờ loạn mà. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 374. Một hồi thật yên lặng. Sau đó từ bên trong phòng khách nghe, Lâm Đức Vinh sau khi dùng đầu khất tại bên hai bên mép trong âm hộ của vợ mình kích thích, khi cảm thấy dịch nhờn của bà lưu ra nhiều hơn mọi lần, chính ngay trên đầu khất dương vật của mình cũng cả thấm ướt, ông dùng tay nắm chặt dương vật, đỉnh tại trên chính giữa hai nếp nhỏ âm hộ, cái mông hơi dùng sức hẩy tới từ từ, đầu khất dương vật đẩy ra hai bên nếp nhỏ mềm mại tiến vào bên trong cái lỗ âm đạo, ngay sau đó toàn thân dương vật hoàn toàn nhét đầy hang động âm đạo. Ai nha, vợ ông theo một tiếng kêu gọi. Trong lúc giao cấu, bà chợt nhớ lại hình ảnh ánh mắt nóng bỏng như chó sói của thằng trai trẻ Đinh Nhị Cẩu lén lút nhìn bà ba lần. Lần đầu là nhìn đôi bầu vú lúc bà ra mở cửa. Lần hai là đằng sau cái mông đít lúc bà lên thang lầu. Lần thứ ba hắn nhìn trực diện vào cái âm hộ không mặc quần lót của bà. Đương nhiên trực giác của một người đàn bà rất bén nhạy. Nhất là một người đàn bà thành thục có thừa kinh nghiệm làm sao Đinh Nhị Cẩu qua mắt được bà. Vấn đề còn lại là có cố ý hay vô tình cho hắn nhìn lén hay không mà thôi. Nghĩ đến đây, bên dưới cái âm hộ của bà tê rần, dịch nhờn bài tiết ra gấp đôi bình thường, dâm đảng biểu lộ, lan đảng tiến trên, kích thích Lâm Đức Vinh bộc phát tính dục hỏa. Ông áp chặt tại thân hình đầy đặn của bà, bắt đầu dùng sức tấn công, vơ ông, hừ, hừ, cắn chặt bờ môi. Bà đang có cảm giác đang có khúc gỗ bằng thịt đang đánh vào chính giữa hai đùi. Dương vật Lâm Đức Vinh không ngừng đút vào, rút ra. Vợ ông đầu óc dần dần chập choạng trống rỗng, theo bản năng hãy mông lên đưa cái âm hộ nghênh đón lấy dương vật, thuận theo thế đút vào rút ra tốc độ nhanh hơn của ông. Bên dưới hán bà khoái cảm cũng theo nhanh chóng bành trướng, nhăn nhó cặp lông mày, phát ra dâm đảng tiến trên, sướng chết rồi. Vợ ông toàn thân run run không ngừng, đó là cơn cực khoái từ lâu lắm đêm nay chợt quay trở về, hai đầu núng vú thấm đầy mồ hôi không ngừng nhấp nhô lấy. Lâm Đức Vinh phát ra một tiếng trống to, tinh dịch bắt đầu mãnh liệt phun bắn, sâu thẳm bên trong vợ ông cũng cảm nhận được một cổ mãnh liệt tinh dịch phúng ra, lập tức âm tinh theo đó mà tiết ra. Có một điều trong đêm nay Lâm Đức Vinh hoàn toàn không thể nào biết được vì sao vợ mình lại đạt được cực khoái dễ dàng. Đinh Nhị Cẩu đã đưa cho ông một câu đố khó. Trưởng ban Dương đại chí ban thanh tra kỷ luật huyện Hải Dương lúc này đang trong thư phòng của mình luyện viết chữ. Đây việc mỗi đêm ông đều tiến hành, tuy tuổi của ông so Lâm Đức Vinh thì ít hơn. Nhưng ông lại được bí thư La Bàn hạ phòng thanh tra kỷ luật của thành phố Bạch Sơn bồi dưỡng nạn đỡ nên mới nắm giữ trọng trách to lớn ở huyện Hải Dương. Chỉ là thời gian gần đây ở huyện Hải Dương, xảy ra mấy vụ án liên tiếp mà ông phá án không thành công. Có thể nói mỗi lần ra quân đều là thất bại tan tác mà quay trở về. Đêm nay lại luyện chữ, chế nộ. Tuy trong lòng ông rất phẫn nộ, nhưng ông phải cố kềm lại tính tình của mình. Nếu không khống chế được chính mình, thì cố gắng viết ra giấy để luyện chữ cũng là một hắn phương pháp mà bí thư La Bàn Hạ chỉ dẫn cho ông. Thân làm trong ban kỷ luật thanh tra, thường tiếp xúc với thành phần quan trường hắc ám mục nát, cho nên rất dễ có cái nhìn bi quan u ám về xã hội, cho nên ráng tìm một chút hoạt động cao nhã, để cho có sự trợ giúp điều tiết thâm tâm của mình, để còn mà tin tưởng trên cái thế giới này vẫn có người tốt. Ông không ngờ đêm nay lại có người tốt đến gõ cửa. Khu vực cư xá của ban kỷ luật thanh tra thư ký huyện Hải Dương có rất ít người thăm viếng, đặc biệt là nhà của người đứng đầu trưởng ban Dương đại chí, chứ đừng nói chi là đến vào lúc gần nửa đêm. Cũng rất khéo chính là mở cửa cho Đinh Nhị Cẩu cũng lại là một người đàn bà, đương nhiên đó là vợ của Dương đại chí. Vợ Dương đại chí đứng ở trước cửa, khu vực cư xá luôn vắng người, nên ở nhà cô luôn luôn ăn mặc tự do gợi cảm, ái váy ngủ màu xanh nhạt này mỏng như cánh ve khó có thể che thân thể đẩy đà của cô. Từ trong nhà bước ra mở cửa hai bầu vú đầy đặn rung rẩy lấy theo nhịp bước chân rất là mê người. Điểm chết người là hai đầu núng vú nho nhỏ nhô ra đập vào mi mắt. Mặc dù không phải là trần trụi nhưng ẩn hiện lại tạo ra nhiều hơn kích thích. Bởi vì váy quá mỏng nên phía dưới cặp đùi no đủ đều bạo lộ ở bên ngoài. Mơ hồ có thể thấy bên trong bẹn đùi bộ cái quần lót trắng, đen kịt lớp thảm cỏ bên trong làn vải tơ. Một làn ranh nhỏ ở chính giữa vườn hoa chợt lóe lên rồi biến mất khi hai chân cô đứng chéo lại. Đinh Nhị Cẩu một thoáng ngẩn ngơ rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Xin chào chị dâu, em là Đinh Trường Sinh chủ tịch Trấn Độc Sơn trưởng, có chuyện quan trọng muốn báo cáo với trưởng ban Dương. Đinh Nhị Cẩu hai tay trống trơn, tự nhiên mà không làm bộ, cung kính mà không nịnh nọt. Ừ, em vào đi, đại chí có người tìm anh. Người đàn bà hô lên, cũng nhìn ra được, người đàn bà này cũng không thích ứng khuya khoắt có người tới thăm, cho nên đi chân trần chạy ra mở cửa. Đinh Trường Sinh, đã trễ thế như vậy, cậu tới làm gì? Đừng nói là Dương đại chí hoan nghênh hắn tới, ngay trong giọng nói cũng không có hữu hảo, bởi vì giữa bọn họ chưa từng quen biết, Dương đại chí cùng với Trọng Hải cũng chưa có giao tình gì, cho nên trong thái độ đối đãi với Đinh Nhị Cẩu, đương nhiên sẽ không giống như là Lâm Đức Vinh thân thiết như vậy. Trưởng ban Dương, Trấn Độc Sơn đã xảy ra chuyện, tôi có thể báo cáo cho anh không? Trên mặt Đinh Nhị Cẩu trước sau gì cũng mỉm cười, dù là Dương đại chí luôn có đã quen quan sát sắc mặt các loại quan viên, nhưng trong lúc này nhất thời nhìn không ra nụ cười Đinh Nhị Cẩu ẩn vào phía trong cất giấu cái gì. Được, đến thư phòng đi. Đinh Nhị Cẩu đi theo Dương đại chí bước vào thư phòng của hắn, vừa lúc trông thấy trên mặt bàn Dương đại chí dùng giấy tuyên thành viết lên hai chữ to chế nộ. Xảy ra chuyện gì, cậu nói đi. Dương đại chí ngay chỗ ngồi cũng không có ý tứ mời hắn ngồi, ý kia rất rõ ràng, nói xong rồi xéo nhanh mẹ nó đi. Đinh Nhị Cẩu chợt thở dài, tuy ông ta viết chế nộ hai chữ, nhưng trong lòng ông ta nếu có cơn giận thì không kềm được a. Trưởng ban Dương, rất có thể bí thư trấn Trương Nguyên phòng muốn chạy trốn. Đinh Nhị Cẩu nói ra. Cậu nói cái gì? Dương đại chí sững sờ nhìn về phía Đinh Nhị Cẩu. Trưởng ban Dương, Bức chữ này có thể cho tôi được không? Đinh Nhị Cẩu không trả lời ông ngay, mà chỉ vào trên bàn tờ giấy có hai chữ to, chế nộ, nói ra. Tôi hỏi cậu, mới vừa nói Trương Nguyên Phòng muốn chạy trốn, cậu có chứng cớ gì về lời nói này không? Cậu cũng biết hậu quả của câu nói này ra sao chứ? Dương Đại Chí không để ý tới Đinh Nhị Cẩu đang đá xéo ông ta về hai chữ, chế nộ. Trưởng ban Dương, là có chuyện như thế này, trường trung học Trấn Độc Sơn Trung học có một giáo viên xảy ra chuyện chắc anh cũng biết. Việc này có lại quan hệ cùng với Tôn Quốc Cường và Trương Nguyên Phòng. Với lại thời gian gần đây Trương Nguyên Phòng thường xuyên đi đường vòng lên Bắc Kinh để đến Vân Nam, cho nên hắn rất có thể là muốn chạy trốn. Đinh Nhị Cẩu chậm rãi nói từng câu một, vậy bây giờ ông ta đang ở đâu? Bởi vì liên quan đến việc quan hệ với trẻ vị thành niên, nên đã bị khống chế lại rồi. Nhưng tôi còn cho rằng có lẽ trưởng ban Dương còn muốn biết đến vụ án Cổ Thành Lượng bị bạo tạc nổ tung đến cùng là chuyện gì xảy ra. Còn có chuyện Tôn Quốc Cường tự sát chết đi, những vụ bí ẩn này chưa có lời giải đáp, có khả năng là sẽ có đáp án từ nơi Trương Nguyên Phòng, cho nên tôi liền vội vã cấp tốc chạy đến ngay đây. Dương Đại Chí ánh mắt dần dần híp lại, nhìn Đinh Nhị Cẩu, Đinh Nhị Cẩu cũng nhìn thẳng vào mắt ông, con mắt hắn thật bình thản tinh khiết, Dương Đại Chí nhìn không ra có chút nào mờ ám trong đấy. Tại sao cậu phải nói cho tôi biết về chuyện này vậy? Bởi vì Chủ tịch Trọng nói cho tôi biết. Tại huyện Hải Dương này nếu còn có thể tìm ra một người chính thức liêm khiết vô tư, thì chỉ có người này, đó là trưởng ban Dương. Đây là nguyên câu nói của Chủ tịch Trọng. Nếu anh không tin thì có thể gặp Chủ tịch Trọng chứng thực. Đinh Nhị Cẩu nói cứng như là lời thề vậy. Kỳ thật Trọng Hải đâu có nói qua lời này đâu. Vì theo địa vị chức vụ của Trọng Hải, Dương Đại Chí không đáng để ông tân bốc. Nhưng bây giờ câu nói này rất hữu ích. Dương Đại Chí làm sao có thể gặp Trọng Hải để mà chứng thực? Đinh Trường Sinh, cậu cũng không cần tân bốc tôi làm việc gì thì tự mình quyết định lấy, tôi khẳng định là tôi làm việc, không thích bị người khác dạy tôi nên làm cái gì, tôi cũng không thích bị người sử dụng làm vũ khí, vậy thì được rồi, coi như tôi chưa từng tới việc này, trưởng ban Dương, chúc ông ngủ ngon. Đinh Nhị Cẩu trong nội tâm có chút bực tức, lão tử đây là tiễn đưa công lao đến cho ông, đã không nói tốt cho lão tử, còn bày đặt tự cao tư đại, lão tử có cần nếu ông không muốn vạch trần cái nắp của Trấn Độc Sơn. Tự mình lão tử đi vạch trần vậy, ngay lúc Đinh Nhị Cẩu sắp sửa bước ra, Dương Đại Chí nở nụ cười, ha ha, tuổi còn trẻ lắm, mà tính tình lại mạnh mẽ, tôi chỉ là đùa một chút, Trường Sinh, làm gì mà bỏ đi vậy, đại khái bởi vì trưởng ban Dương bình thường quá nghiêm túc nên tôi tưởng nói thật, Đinh Nhị Cẩu lui một bước để sau này còn có thể tiến hai bước, hắn quay trở lại, hiện tại thì người đang giữ ở nơi nào, Dương Đại Chí đem cây bút bỏ vào trong ống bút hỏi, trưởng ban Dương, nếu anh hỏi qua về vụ giam giữ người này này, theo tôi nghĩ tại huyện Hải Dương thì không được rồi, hơn nữa người của ban thanh tra kỷ luật huyện Hải Dương cũng không thể tin dùng, việc này anh tin tường hơn so với tôi, vừa rồi nếu không có người âm thầm tạo áp lực cho Tôn Quốc Cường, có thể ông ta sẽ không tự sát, cho nên lần này cần đem Trương Nguyên Phòng đưa tới thành phố Bạch Sơn, như vậy thì ảnh hưởng tác động đến nhỏ hơn một chút, anh cảm thấy thế nào, nếu là không được, thì tùy anh sắp xếp. Đinh Nhị Cẩu đã định đoạt trước liền nói, tôi làm gì cũng không cần cậu dạy tôi chỉ hỏi, người đang ở nơi nào vậy, đoán chừng nhanh nhất cũng phải tối ngày mai mới đến thành phố Bạch Sơn, cho nên anh cứ đến thành phố Bạch Sơn đợi là được rồi, với lại vụ án này gánh vác chủ yếu là người của đồn cảnh sát Trấn Độc Sơn, trong bọn họ có đồn trưởng công an là con gái của trưởng công an thành phố, chắc là anh biết, đó là Tào Bạch Phượng, cái gì? Trưởng công an thành phố cũng biết chuyện này. Vấn đề này tôi không rõ ràng lắm, cũng có lẽ đã biết rồi, trưởng ban Dương, tôi còn có việc, không ở đây lâu được, tôi bây giờ phải chạy về Trấn Độc Sơn, quá muộn rồi, đã làm phiền đến anh. Đinh Nhị Cẩu cáo từ rời đi, Dương Đại Chí nhìn trên bàn hai chữ, chế nộ, không khỏi cười rộ lên, xem ra thực là không thể nổi giận với thằng này. Lần này đây, Trịnh Minh Đường, tôi không thể nào hòa nhau một ván cờ này với ông đâu, ông không phải là vẫn luôn che chở cho người Trấn Độc Sơn sao? Tôi xem lần này ông còn có gì để nói. Dương Đại Chí là một động vật khát máu, hơn nửa đêm cũng không ngủ, mặc xong quần áo là muốn đi ngay. Trong phòng ngủ vợ của Dương Đại Chí sắp đến kỳ kinh nguyệt nên tính dục trỗi dậy cao hơn những ngày bình thường. Cô đang chờ đợi Dương Đại Chí. Mặt đỏ bừng, khép chặt lại một đôi mắt đẹp, rất tự nhiên một bàn tay như ngọc đang tự xoa nắng lấy hai bầu vú, một bàn tay thì đặt tại trên cái âm hộ, thở gấp vù vù, không nói một lời nằm ngửa ở trên giường dạn rộng hai chân ra. Một bộ dáng đang chờ mặt người chém giết, cao nhọn no đủ trên hao bầu vú, hai đầu núng vú đỏ tươi như dâu tây, thật sự là tươi đẹp mê người, trên mặt cái mu âm hộ cao cao nổi lên như một cái bánh bao, một đám lông đen bóng mọc sát hai bên mép ngoài âm hộ mập mạp, ép chặt lấy một đường màu hồng phấn là cái khe thịt, phía trên cái khe thịt là đầu hột lê hình hạt đậu có chút nhô ra, sắp xếp bên dưới là cái lỗ tiểu bé xíu, dưới nữa là cửa miệng âm đạo đang ri rỉ một vài giọt nước dịch nhờn, thật sự là mỹ diệu tuyệt luân, gợi cảm cực kỳ. Đã trễ rồi, anh đi đâu vậy? Không giấu nổi thất vọng cô nói, anh đi đến văn phòng có việc gấp, em sắp xếp thu thập cho anh vài bộ quần áo, sáng sớm anh quay trở về lấy, anh phải đi công tác vài ngày, Dương Đại Chí nói ra. Còn Đinh Nhị Cẩu thở vào nhẹ nhõm sau khi sắp xếp xong mọi việc, bây giờ trong đầu của hắn mới thấp thoáng hồi tưởng hai cái âm hộ của hai người đàn bà vừa rồi chợt thấy, chặt lưỡi hắn thầm nghĩ, phải đi hạ hỏa thôi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 375. Sai khi rời khỏi nhà trưởng ban Dương Đại Chí, Đinh Nhị Cẩu gọi điện thoại cho Tào Bạch Phượng, những việc gì có thể là được thì tôi đã làm, phần còn lại là thuộc về đồn cảnh sát của cô. Nói thật tôi hiện tại lo lắng nhất chính là làm sao mà mang Trương Nguyên Phòng an toàn trở về, nếu như có gì sơ suất xảy ra, thì sẽ uổng phí hết tất cả thời gian đem đổ sông đổ biển. Đinh Nhị Cẩu lo lắng nói, chuyện này anh không cần lo lắng, bọn họ hiện đang rất an toàn, hơn nữa tôi đã phái thêm người đi tiếp ứng, có thể nói không sơ hở tí nào, yên tâm đi, Tào Bạch Phượng cam đoan. Đinh Nhị Cẩu trong lòng tự nhủ, yên tâm mới là lạ chứ, huyện Hải Dương này vốn chính là rất kỳ quái. Song quy chu tịch trấn thì lại có chuyện ly kỳ tự sát, còn thì có cái chuyện gì không có khả năng phát sinh, huống chi đây là đang trên đường chạy về, vẫn không thể nói là đang nắm trong lòng bàn tay. Nhìn xem điện thoại đã tiếp cận gần 12 giờ khuya, Đinh Nhị Cẩu vì vậy lái xe đến nơi ẩn náu của Hạ Hà Tuệ ở cư xá, từ dưới lầu nhìn lên, cửa sổ đã không còn có mở đèn, không biết là giờ cô đang ngủ hay là không có ở nhà. Hắn dùng cái chìa khóa mà Hạ Hà Tuệ đưa cho mở cửa gian phòng ra. Trong phòng một mảnh đen nhánh, mở đèn của phòng khách, không có gì khác thường. Đúng lúc này Hạ Hà Tuệ mặc bộ đồ ngủ kéo cái cửa phòng ngủ ra. Hừ, làm chị sợ muốn chết, làm sao mà giờ này đến? Hạ Hà Tuệ gỡ ra mái tóc tán loạn hỏi. Còn không phải là vì chuyện của Thạch Lỗi, em tới gặp mấy người bạn, hỏi thăm bọn họ tình huống đến đâu rồi. Vừa nghe nói là chuyện của chồng mình, Hạ Hà Tuệ phấn chấn tinh thần, vội vàng bước lên nắm lấy cánh tay Đinh Nhị Cẩu hỏi vội, thế nào? Đến cùng thế nào? Còn có, đường cứu không? Hạ Hà Tuệ dáng vẻ lo lắng không phải là giả bộ, bất cứ ai nhìn thấy cũng nhìn ra được. Đinh Nhị Cẩu không nói gì, chỉ là bình tĩnh nhìn chằm chằm Hạ Hà Tuệ nhất một hồi mới nói ra. Chị Hà Tuệ, chị cứ như vậy làm em ghen tị thật đấy. Tên hỗn đảng kia ở bên ngoài đùa bẩn nhiều cô bé học sinh như vậy. Chị vẫn một lòng quan tâm cho anh ta như vậy. Người ta phản bội chị, chẳng lẽ nào một chút tức giận chị cũng không có? Đinh Nhị Cẩu gỡ cánh tay của Hạ Hà Tuệ đang nắm mình ra, cởi áo khoác xuống ngồi xuống trên ghế salon. Không phải. Tiểu Đinh, chị không phải là ý kia, dù sao cũng là tình nghĩa vợ chồng, em phải hiểu cho chị. Hạ Hà Tuệ có chút bối rối, cô không ngờ mình tâm tình vội vàng vậy lại để cho tiểu tình nhân này ghen tị, nhưng vì chuyện Thạch Lỗi, cô không thể yên lòng được. Cô ngồi xổm người xuống, đỡ lấy hai chân Đinh Nhị Cẩu, dù sao cũng phải hạ mình lấy lòng Đinh Nhị Cẩu. Cô sợ hắn tức giận rồi không để ý tới cô nữa thì càng rách việc hơn. Thôi em hiểu rồi, một ngày ân ái, vợ chồng trăm năm, nhưng chuyện Thạch Lỗi này em sợ rất là khó giải quyết. Nếu trên mạng chưa có lan truyền khắp nơi, thì chuyện này còn có thể âm thầm cùng với gia đình của các cô bé học sinh đạt thành một cái hiệp nghị bồi thường, trả thêm nhiều tiền một chút, nhưng bây giờ sợ là không được rồi. Mấy ngày nay chị có lên mạng không? Ai cũng xôn xao bàn tán về chuyện này. Ngay cả công an cũng không dám tiết lộ tin tức điều tra với ai, em đây là thông qua quan hệ mới biết, Thạch Lỗi sau khi bị bắt, thời gian không bao lâu đã khai nhận tất cả, quan hệ lúc nào, địa điểm ở đâu, dùng phương thức gì để gian dâm với các cô bé học sinh, anh ta đầu nhớ rõ ràng từng chi tiết một, người như vậy chị còn quan tâm đến làm gì, chị thương anh ta, hưng anh ta làm chị thương tổn còn chưa đủ sao. Đinh Nhị Cẩu nói rất đúng tình hình thực tế, đương nhiên còn rất nhiều chi tiết. Tỉ mỉ hắn chưa nói, hắn phải từ từ mới đem hành vi khốn nạn của Thạch Lỗi nói cho Hạ Hà Tuệ biết, để cho cô đối với Thạch Lỗi hoàn toàn thất vọng. Hạ Hà Tuệ sắc mặt dần dần ngây ra, cô biết Đinh Nhị Cẩu không có nói những lời lừa dối, chỉ là do cô một mực lựa chọn trốn tránh, lựa chọn không dám nghĩ đến những chuyện xấu xa này của chồng mình. Nhưng khi Đinh Nhị Cẩu bây giờ đem chuyện này trần trụi bày ở trước mặt cô nói, cô cũng không có khả năng giả bộ nữa, cô phải đối mặt sự thật phũ phàng này thôi. Có thể bị phán tử hình không? Hạ Hà Tuệ hỏi. Chuyện này em không biết, nhưng đây thuộc về hành vi phạm pháp cực kỳ nghiêm trọng. Nếu như thoát được án tử hình, đoán chừng cũng phải không dưới 30 năm. Chị Hà Tuệ, anh ta đã hủy cả đời chị. Có người chồng như vậy đời này của chị cũng khó mà ngẩng đầu lên. Hà Tuệ nghe xong nở nụ cười sầu thảm. Đâu còn cách nào khác, đây là số mạng của chị. Chị có thể làm gì khác chứ, chỉ có chấp nhận sự thật mà thôi. Chị Hà Tuệ, mạng của chị không phải của anh ta, mà là của chính em. Nói xong Đinh Nhị Cẩu đem Hà Tuệ từ dưới đất kéo lên, để cô ngồi trên hai bên đầu gối của mình. Bởi vì Hà Tuệ đã đi ngủ, cho nên trên người chỉ mặc một bộ quần áo ngủ, còn bên trong thân thể thì là chân không. Cô chưa kịp phản ứng, thì Đinh Nhị Cẩu bàn tay đã theo bên hông của cô xâm nhập, vuốt lên cái lưng bóng loáng. Hà Tuệ hít sâu một hơi, đem cái trán dựa vào trên mái đầu của hắn. Lúc mới bắt đầu còn trấn định, chỉ chốc lát đầu cô bắt đầu chậm rãi ma sát trên tóc Đinh Nhị Cẩu. Có lẽ đây là trong truyền thuyết vành tai và tóc mai chạm vào nhau đây. Đã mất chồng, cũng sẽ không còn có gia đình. Tên khốn nạn kia rõ ràng đã ở bên ngoài lêu lổng ngã ngớn trêu đùa cùng với một đám học sinh nữ nhỏ tuổi. Chẳng lẽ mình còn không bằng những cô bé đó sao? Thạch Lỗi, tên hỗn đản này, ta một lòng tìm cách để chuyển người đến huyện công tác, đành phải hiến dâng thể xác cho người ta. Vì chuyện này mà ta tự trách bản thân rất nhiều. Mặc dù ta làm việc đó là vì ngươi, nhưng ta vẫn có cảm giác rất áy náy. Thân thể của ta cả đời này ngoài ngươi ra thì không có bất cứ người đàn ông nào chạm vào được. Nhưng là vì ngươi, ta kéo cả chính mình vào đống bùn. Còn ngươi thì sao? Ngươi đối đãi với ta như thế nào? Nếu đã là như vậy, vậy chúng ta đường ai nấy đi. Ta cũng không cần vì ngươi mà thủ cái gì trinh tiết trong tâm trí nữa. Nếu ngươi ưa thích phóng túng ấy ư, chúng ta mạnh ai người nấy phóng túng. Nghĩ tới đây, Hà Tuệ hai tay ôm lấy đầu Đinh Nhị Cẩu, đôi môi tìm kiếm hôn lên trên mặt Đinh Nhị Cẩu tất cả mọi khí quan, đến lúc đem chiếc lưỡi thơm tho len vào trong miệng Đinh Nhị Cẩu, trong lòng cô mới dần bình tĩnh trở lại. Theo môi hôn nồng nhiệt xâm nhập của cô, hỏa diễm càng lửa nóng bỏng sáng người. Đinh Nhị Cẩu một bàn tay đã chui vào cái mu rừng đen rậm rạp âm hộ của cô, mọi chuyện giờ đây đều đã bắt đầu thiêu đốt bốc cháy. Cho chị đi, hãy cho chị đi. Chị nói cái gì? Nói, cho chị cái gì vậy? Đinh Nhị Cẩu, cố ý giả bộ không hiểu, dáng vẻ phong tình của cô, nhưng ở dưới cái âm hộ của Hà Tuệ bàn tay cũng không có dừng lại. Cái áo ngủ sơ sài không có mấy cái nút đã bị hắn mở ra, hai bầu vú đầy đặn N liếc mắt một cái là nhìn rõ mồn một, đầu núng vú hướng lên trên nhô ra, hai bầu vú của cô như là hai cái chén ngọc úp ngược. Cũng có thể nhìn thấy hai cái hoa anh đào đỏ đầu núng vú đã sưng cứng tỏa ra hương vị của người đàn bà thành thục, chờ đợi có người đến hái. Cho cái đó là cái gì? Còn bắt phải chị phải nói sao? Cái mà nhét vào bên trong thân thể của chị, được chưa? Bàn tay Đinh Nhị Cẩu vuốt ve đến cặp đùi của Hà Tuệ rồi dần dời xuống tới giữa hai chân, chậm rãi hướng đến cửa miệng âm đạo vần quanh, chưa tới gần, đầu ngón tay đã cảm giác được sự ấm áp. Theo khoảng cách gần hơn, hơi ấm càng thêm rõ ràng. Khi đầu ngón tay hắn chân thật vuốt lên miệng âm đạo thì Đinh Nhị Cẩu mới biết được sự tịch mịch của Hà Tuệ có bao nhiêu là đói khát. Dịch nhờn đã tươm ra thấm ướt, xúc tua một mảnh trắng miệng. Đinh Nhị Cẩu hơi thở dần dày đặc, dương vật càng phồng càng lớn, lời nói của hắn cũng có vài phần khàn khàn. Ngón tay lại tìm đúng lên đầu hạt le nhạy cảm nhạy của Hà Tuệ đùa bỡn. Hà Tuệ dục hỏa theo ngón tay Đinh Nhị Cẩu ma sát phát ra tăng vọt. Lúc này đã hoàn toàn mất đi lý trí, cô cũng không biết mình đang nói cái gì nữa. Trong giây lát Đinh Nhị Cẩu ngón tay tăng nhanh tốc độ, ngón trỏ cùng ngón cái tách ra 2 mét nhỏ, ngón giữa tại phía trên khe thịt qua lại vân vê trên đầu hạt le giờ đã sung huyết nở sưng mọng, từng làn khoái cảm tê dại như thủy triều đánh úp lại, truyền khắp Hà Tuệ toàn thân. Cô nhịn không được cả người run rẩy, lên tiếng rên rỉ, nhìn Hà Tuệ thần sắc chìm theo cơn mê động dục, Đinh Nhị Cẩu hoàn toàn cuột khởi. Dục vọng chinh phục gái đẹp từ trong lòng vọt lên, hắn thở phì phò, ngón tay hắn hoạt động càng nhanh hơn, nhưng loại khoái cảm tê dại rất nhanh tán đi, thay vào đó là sâu trong cái âm đạo ngứa ngáy với cảm giác trống rỗng, dịch nhờn cứ tiết ra như đòi hỏi được thỏa mãn, lý trí bị dục hỏa tra tấn dần mơ hồ. Hà Tuệ thầm nghĩ muốn Đinh Nhị Cẩu nhanh chút dùng cây dương vật to đầm vào cái hang động đói khát. Hà Tuệ không có bất kỳ do dự nào, dâm đãng nói, khó chịu, mau, dương vật. Đinh Nhị Cẩu không nghĩ tới Hà Tuệ lại nói thành như vậy, lời nói dâm đãng như thế cũng đều nói ra, thật sự là ăn trong xương tủy mới biết liếm nó cũng ngon, muốn ngừng mà không được, nhưng lần này làm cho người ta huyết mạch phúng trương bởi câu nói cũng sâu đậm kích thích dục vọng Đinh Nhị Cẩu, đặc biệt là khi Hà Tuệ kêu lên tiếng dương vật, làm cho hắn như si như cuồng, đốt người, dục vọng như hỏa diễm thật cao vọt lên. Đinh Nhị nhanh chóng cởi hết quần áo của mình, lộ ra cây dương vật dữ tợn đáng sợ. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị cẩu liệt diễm, chương 376. Thấy được cây dương vật đang chờ mong của Nhị cẩu, đôi mắt Hạ Hà Tuệ đẫm nước tựa hồ muốn tràn ra, vốn là cái âm đạo đang ngứa ngáy khó nhịn. Cô vội vàng nằm úp ở trên cái ghế salon, cái mông màu mỡ nhổng lên thật cao, như một kiểu loại con chó cái bày xong tư thế đợi cây dương vật to thọc vào gian dâm. Đinh Nhị cẩu thích từ phía sau chơi cũng là bởi vì nguyên nhân này, không những có cảm giác là thấy người phụ nữ thuần phục dưới cây dương vật to của mình, mà còn có thể thưởng thức được đường cong hoàng mỹ dâm đãng trên thân thể của người phụ nữ, nhất là khi cái mông nhổng lên thật cao, hai bàn tay dùng sức xoa bóp lấy, 10 đầu ngón tay bấu sâu vào hai bên cái mông thịt đầy đặn. Bốp, Đinh Nhị cẩu một cái tát nặng nề quất vào trên mông đít Hạ Hà Tuệ, cái mông vểnh lên cao thêm chút. Hạ Hà Tuệ đang được đôi tay Đinh Nhị cẩu nắng bóp đùa bẩn thoải mái, đột nhiên cái mông bị đánh, một cảm giác nóng rát truyền đến làm cho cái mông không kìm hãm được trở về rụt một chút. Khi sự nóng bỏng yếu bớt, thay vào đó lại là tê dại khác thường khoái cảm, khát vọng đã trở về như trước, cái mông cố vểnh cao hơn. Đinh Nhị cẩu ý tưởng đột phát, hai bàn tay nặng nề quất vào trên cặp mông Hạ Hà Tuệ, phát ra một tiếng vang to. Á, chỉ nghe bốp, Hạ Hà Tuệ phát ra thành tiếng kêu, không biết là đau đớn hay là rên rỉ phấn khích. Đinh Nhị cẩu bị Hạ Hà Tuệ tao lãng rên rỉ kích thích càng thêm hưng phấn, liên tiếp quất vào Hạ Hà Tuệ cặp mông màu mỡ nhiều thịt của cô. Hạ Hà Tuệ lại càng chính mình nhổng lên thật cái cao mông đẹp nhận lấy đôi bàn tay Đinh Nhị cẩu quật lấy, trong lòng lại sinh ra một sự hưng phấn khoái cảm bị ngược đãi. Theo hai bàn tay hắn không ngừng vỗ xuống, cái loại cảm giác đau rát đã thay đổi vị, cửa miệng âm đạo và ngay cả lỗ hậu môn cũng không ngừng nhíu lại. Dưới mỗi lần nhận lấy sự hành hạ của hắn, không chỉ không có chút nào đau đớn, ngược lại làm cho mình thống khoái, thoải mái sướng hơn, dịch nhờn không ngừng chảy ra. Ngay đến bên đùi cũng đã bị dịch nhờn chảy xuôi thấm ướt. Hạ Hà Tuệ hiện giờ chỉ biết là theo đuổi bản năng dục vọng điên cuồng khoái cảm. Nhìn trước mắt gợi cảm màu mỡ cái mông không ngừng lắc lư chớp lên, hai bên mông ngang dọc dấu vết bàn tay của hắn đỏ ửng. Đinh Nhị cẩu như là điên loạn, mãnh liệt kích thích vào thị giác làm cho hắn như si như cuồng. Hai người như giả thú, tính dục bừng bừng phấn chấn, muốn ngừng mà không được, hoàn toàn chìm đắm trong cơn dâm loạn lốc xoáy. Hắn quả thật không nhịn được. Kiểu dạng của Hạ Hà Tuệ đã hoàn toàn vượt qua khỏi trí tưởng tượng, dục hỏa thiêu đốt cũng cần gấp tìm được chỗ để phát tiết. Đinh Nhị cẩu thô lỗ tách ra hai chân Hạ Hà Tuệ, tay cầm dương vật để lên huyệt dâm vài cái rồi liền cắm vào hơn phân nửa, theo sau lại dùng sức đỡ lấy, cây dương vật gần 20 phân liền đã toàn bộ cắm vào âm đạo thịt mềm đầy ngập dịch nhờn bên trong. Ui, hai bộ phận sinh dục chặt chẽ kết hợp làm cho hai người đồng thời phát ra thỏa mãn rên rỉ. Hạ Hà Tuệ nhân lấy dương vật tráng kiện của hắn đem cái âm đạo hư không toàn bộ nhồi vào, không có một tia khe hở, đầu khất hữu lực chỉ vào sâu trong, hoa tâm làm trung tâm nhận lấy một trận khoái cảm nhanh chóng khuếch tán đến toàn thân. Đinh Nhị cẩu dùng sức nhấp vào rút ram đút vào, Hạ Hà Tuệ hơi thở kịch liệt thở phì phò, dương vật hung mãnh gian dâm lấy cái âm đạo mình thẳng đến để cho cô phiêu hốt như là lên mây, cái mông nghênh hợp dương vật Nhị cẩu đang thô bạo tiến lên, thông qua thân thể không ngừng vặn vẹo. Hạ Hà Tuệ khát vọng tiềm ẩn chính là được dương vật thô bạo hữu lực thọc thật mạnh vào, mà bây giờ bị Nhị cẩu kịch liệt hung mãnh đúng là khát vọng bí ẩn của cô, rất nhanh liền như sắp bùng nổ đỉnh phong, hồn phi phách tán, cao giọng rên rỉ, thoải mái không còn có nhận thức. Á, Hạ Hà Tuệ thân hình cuồng đẩu, tiếng rên cáo vút la lên, sâu trong tử cung một làn âm tinh mạnh mẽ trào ra, kích thích Đinh Nhị cẩu cả người thư sướng. Đinh Nhị cẩu hiện tại đã sắp đến mù quáng. Trong lòng dục hỏa chưa tiết, dương vật to tăng lên khó chịu, bốc một tiếng, Đinh Nhị cẩu lại dùng một cái tát quất vào trên cặp mông Hạ Hà Tuệ, nhận lấy Hà Tuệ một tiếng ngọt ngào mất hồn rên rỉ, dương vật bị âm đạo siết lại chặt khít bao vây lấy, mềm mại từ sâu trong cổ tử cung thỉnh thoảng hàm cắn đầu khất, mang đến từng trận khoái cảm, gây cho hắn không thể giải thích được sự thỏa mãn, hắn đã nhịn không được nữa rồi. Hạ Hà Tuệ phóng đãng rên rỉ, thân hình cuồng loạn diêu bãi, còn muốn, mạnh sâu hơn chút. Đinh Nhị cẩu bất chợt lại thấy Hạ Hà Tuệ kích động như vậy, hai mắt hắn đỏ bừng, bấu lấy nắng bóp véo lấy cái mông thịt, bàn tay liên tiếp hạ xuống, không ngừng quật lấy Hà Tuệ cái mông thịt màu mỡ lắc lư, điên cuồng khoái cảm như kinh đào hải lãng liên tiếp ập đến. Hạ Hà Tuệ chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình đã bay ra bên ngoài cơ thể, vĩnh viễn hình thành lốc xoáy hãm sâu vào trầm luân bể dục. Đinh Nhị cẩu một bên dùng tay lăn nhục lấy cái mông đít Hà Tuệ, một bên dùng dương vật kịch liệt đút vào. Không lâu sau rốt cục đạt tới đỉnh, tinh dịch cuồn phúng từng làn sâu trong trên cô miệng tử cung, Hạ Hà Tuệ linh hồn phi thăng, lại một lần nữa lại đạt tới cơn cực khoái. Sau cuộc mây mưa, Hạ Hà Tuệ như một con mèo nhỏ rút vào trong lòng Đinh Nhị Cẩu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng còn lưu lại thỏa mãn điên cuồng vừa qua đi, đôi mắt mày liễu lộ ra vẻ quyến rũ của người đàn bà thành thục. Sau khi được người đàn ông làm cho dễ chịu, làn da của cô cũng tựa hồ càng thêm trắng noãn tinh tế, dưới ánh đèn hiện lên màu phấn hồng sáng bóng. Đinh Nhị Cẩu ôm thân thể mềm mại của cô, nhớ tới vừa rồi Hà Tuệ điên cuồng biểu hiện, cảm xúc của Đinh Nhị Cẩu thật lâu không thể bình ổn. Cái loại này tư vị nhiệt liệt cuồng, thấm sâu tận xương tủy hắn, kích động lòng người. Sau khi Trương Nguyên Phòng xa lưới, Tào Bạch Phượng mới báo cáo cho đội trưởng hình sự Miêu Chấn Đông cùng với trưởng công an huyện Trần Quân Vĩ về kết quả tra hỏi Thạch Lỗi. Mấy tiếng đồng hồ sau, thì hầu như toàn bộ quan trường của huyện Hải Dương cũng đã biết chuyện này. Trong thời gian này thì Đinh Nhị Cẩu cũng đang tìm đến nhà của đại chủ nhiệm Lâm Đức Vinh và hướng về trưởng ban kỷ luật thanh tra Dương Đại Chí báo cáo. Nhưng còn chuyện Tào Bạch Phượng không có báo cáo cho ai biết cô đã khống chế được Trương Nguyên Phòng, đó là căn cứ vào thỏa thuận của cô cùng với Đinh Nhị Cẩu. Chuyện này tốt nhất là phải do ban kỷ luật thanh tra xuất đầu thì mới an toàn và phù hợp, không đơn thuần là trong chốn quan trường. Một trong những người đầu tiên biết được tin tức này còn có một người, đó chính là Trịnh Đoạn Cương, con của Bí Thư Trịnh. Trong giây phút Đinh Nhị Cẩu đang ở trên ghế salon cùng với Hạ Hà Tuệ, vợ của Thạch Lỗi, điên loan đảo phượng, còn Trịnh Đoạn Cương hiển nhiên không có tâm tình tốt như vậy. Đối với hắn mà nói, nếu như Trương Nguyên Phòng xa lưới, thì uy hiếp với hắn so với Tôn Quốc Cường lại càng lớn hơn. Bởi vì những chuyện Tôn Quốc Cường biết đến, thì Trương Nguyên Phòng cũng biết, nhưng có rất nhiều chuyện Tôn Quốc Cường không biết, thì Trương Nguyên Phòng lại biết hết, cho nên lúc này Trịnh Đoạn Cương đang phẫn nộ cực kỳ. Hắn dùng một cái khăn lông màu trắng lau tới lau lui trên một cây chiến đao của Nhật, đó là hắn bỏ ra hơn 30 vạn nguyên mua, nghe nói là cây kiếm này là của một vị chỉ huy trung tướng lục quân khi Nhật Bản xâm lược, mặc dù đã qua hơn nửa thế kỷ, cây kiếm này vẫn y nguyên tản ra hàn khí máu người. Đột nhiên hắn ném đi cái khăn mặt, hai tay cầm kiếm, từ trên bổ xuống trên bàn có một cái bình gốm màu đời đường vỡ ra thành hai nửa, đường chém trên cái bình gốm sắc lẹm không có vỡ vụn, không biết là bởi vì kiếm tốt hay là bởi vì chất lượng bình gốm tốt. Ngu xuẩn, thật là ngu xuẩn, mình nên nghĩ tới tên này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện, còn không bằng sớm chút giết chết hắn thì xong rồi. Trịnh Đoạn Cương tự lẩm bẩm nói, bởi vì hắn thừa biết là chuyện lần này rất rắc rối. Chắc chắn sẽ không dễ đối phó như đối với Tôn Quốc Cường, người ban thanh tra kỷ luật cũng không phải người ngu, vừa rồi chuyện của Tôn Quốc Cường là ở chỗ bị bất ngờ, còn lần này chắc chắn sẽ là tường đồng vách sắt, chân chen vào không lọt rồi. Không thể không nói tới chuyện khống chế Trương Nguyên Phòng thì Tào Bạch Phượng tốn công sức không ít, ngoại trừ hai công an Trần Tĩnh cùng Dương Chấn ở bên ngoài, cô lại năn nỉ cha mình trưởng công an thành phố Tào, phái thêm 4 người đi tiếp ứng hai người kia. Đương nhiên những người này đều là thuộc hạ thân tín của Tào Kiến Dân trong sở công an thành phố. Tào Kiến Dân lần này đây, nhất định phải đem công lao của con gái mình lập nên, để cô có chỗ ngồi cho thật vững chắc.